Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89. Cắm đao giáo chủ, trầm lãng sát nhân đêm. Từ Thiên Thiên trực tiếp bị một bạt tai đánh lừa, mà Từ Quang Duẫn ở bên trên, không có ngăn cản, không có quát mắng, thật giống như không có thấy. Đánh xong đạo này bạt tai chi về sau, Trương Tấn trong lòng có điểm hối hận, không phải là bởi vì đánh Từ Thiên Thiên mà đau lòng hối hận. Là một người nam nhân chủ động đánh nữ nhân thời điểm, cũng chính là hắn nằm ở vô năng nhất thời điểm, chỉ có thể cầm nữ nhân của mình cho hả giận. Mà hắn Trương Tấn là đường đường thái thú con, tại sao có thể có vẻ vô năng? Từ Thiên Thiên không có bất kỳ giải thích, tỉ như ta và Trúc Văn Hoa là trong sạch các loại. Nàng chỉ là nhìn Trương Tấn, không có lên tiếng, bởi vì không cần giải thích. Trương Tấn đối với vị hôn thê này là đầy đủ hiểu. Không phải nàng có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết, mà là bởi vì không có lấy đến đầy đủ quyền lợi. Nàng căn bản không bỏ được trả giá thân thể mình bất luận cái gì một bộ phận, cho dù là một cái hôn, huống chi là tầng kia đồ đạc. Các ngươi đương thời vì sao không giết tên xúc sinh kia? Vì sao không giết hắn? Trương Tấn chỉ có thể tìm được lý do này, cũng không thể nói các ngươi vì sao phải đắc tội tên xúc sinh kia. Bởi vì đắc tội là không thể tránh được. Từ Thiên Thiên lạnh lùng nói, Trương công tử, làm vị hôn thê của ngươi bị thương tổn thời điểm, lẽ nào ngươi chỉ biết hướng về phía nàng cho hả giận sao? Chuyện khác tình cái gì cũng làm không được. Đây là Từ Thiên Thiên lần đầu tiên đối với Trương Tấn nói chuyện như vậy. Bình thường bất cứ lúc nào nàng là ôn nhu, nhìn phía Trương Tấn ánh mắt cũng tràn ngập ngưỡng mộ. Trương Tấn chợt một quyền, trực tiếp đem tường đập ra một cái hố. Thật hối hận, đương thời không có chơi chết tên xúc sinh kia a. Trương Tấn cắn răng nghiến lợi nói, đương thời vì sao không được trực tiếp giết chết a? Từ Thiên Thiên không nói gì, chỉ là bưng tới một ly trà đưa cho Trương Tấn, sau đó dùng khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ Trương Tấn tay lưng. Động tác này giống như một sợi xuân phong, thổi qua Trương Tấn trái tim. Trương Tấn nói, ta đi tìm phụ thân, ngụ ý phi thường minh bạch, vận dụng chính trị quyền lực đuổi ra khỏi Trầm Lãng quyển sách này. Nhưng về sau, Trương Tấn dùng tốc độ nhanh nhất, cưỡi ngựa đi trước Nộ Giang quận thành, ở phủ thái thú bên trong thư phòng. Trương Tấn lại chứng kiến Trầm Lãng cái này bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Viết thật đẹp, Trương Dung thở dài nói. Thực sự là tài hoa hơn người a, hoàn toàn không giống nhất cái thanh niên nhân viết đi ra. Lợi hại a, Trương Tấn mới vừa tiến vào, ngực liền rõ ràng bị đâm một đao. Cái này vị thái thú phảng phất nửa điểm cũng không tức giận. Đúng là thấy nồng nhiệt, nhìn thấy nhi tử nổi giận đùng đùng tiến đến, Trương Dung cầm bút lông lên bắt đầu viết chữ. Trương Tấn vốn tưởng rằng phụ thân hội viết một cái tĩnh, nhưng không nghĩ tới viết là một cái giết. Cái này giết rất nội liễm, phong mang đều ẩn giấu. Thế nhưng lực xuyên thấu qua giấy lưng, nhường mơ hồ cảm giác được âm lãnh sát ý. Ngươi là để cho ta qua đây triệt để phong cấm quyển sách này. Trương Dung đạo, vâng, Trương Tấn đạo, Trương Dung nói. Muốn cấm bán quyển sách này không khó, đem cái kia thư thương Đặng Tiên bắt lại là được. Đặng Tiên nhưng thật ra là có bối cảnh, hắn là Dương Vũ quận thái thú tiểu thiếp ca ca, nhưng Trương Dung thật muốn bắt người, đối phương cũng đỡ không được. Trương Dung tiếp tục nói, không gần như chỉ ở Nộ Giang quận, coi như ở toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh đuổi ra khỏi Trầm Lãng quyển sách này cũng có thể làm được. Hắn quả thực có thể làm được, chỉ cần đi tổng đốc phủ tìm Trúc Nhung đại nhân nói một câu là được. Hôm nay Trương Dung là Trúc hệ dưới quyền một thành viên đại tướng, hơn nữa còn là quan tiên phong. Hắn nói một câu nói, Trúc Nhung đại đô đốc vẫn là phải ứng phó cẩn thận. Thế nhưng, Trương Sung nói, ta sẽ không làm như vậy. Trương Tấn nói, vì sao? Trương Sung nói, người biết sách gì nóng bỏng nhất sao? Trương Tấn trong lòng biết đáp án, nhưng thực sự bị phẫn nộ chiếm giữ đầu não. Sách cấm, Trương Sung nói, người càng cấm, nó càng giận. Cái này vị thái thú đại nhân nói ra chân lý, muốn triệt để tiêu diệt quyển sách này phong trào, duy nhất biện pháp là Trầm Lãng chết. Trương Sung nói, nhưng muốn Trầm Lãng chết, liền trước hết tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước. Cái này hồi quy đến hạch tâm cái vấn đề lên. Trương Tấn nói, lẽ nào liền tùy ý tên xúc sinh này như vậy làm bẩn Từ Thiên Thiên danh tiếng? Chúng ta đây Trương gia chẳng phải là trở thành trò cười. Trương Sung nói, người cưới là Từ Thiên Thiên, vẫn là Từ Gia Tiền. Đương nhiên là Từ Gia Tiền, nhưng Trương Tấn còn không pháp thản nhiên trả lời ra cái này vấn đề. Lẽ nào chúng ta Trương gia không cần danh tiếng sao? Trương Tấn hỏi, Trương Sung nói, ta là một cái ác quan, là quốc quân trong tay một cây đao. Ta lại không làm thiên cổ danh bề tôi, lại không làm cái gì hiền thần. Ta muốn tốt như vậy danh tiếng làm cái gì? Quả nhiên nhân vật lợi hại đều là tương tự chính là. Lời này, lại thẳng trung hạch tâm. Rất nhiều người nói người đọc sách nắm giữ bút, liền nắm giữ lịch sử. Để rất nhiều người để tiếng xấu muôn đời. Nói thí dụ như, Dương gia tướng, bên trong cái kia Bàng Thái Sư. Nhân gia Bàng Tịch tuy là đàm luận không được trên là nhất đại hiền thần, nhưng dầu gì cũng là nhất đại danh bề tôi, nơi nào là cái gì đại gian thần. Thế nhưng, nhân gia Bàng Tịch quan tâm sao? Để tiếng xấu muôn đời chia làm hai chủng, loại thứ nhất là hầu như vĩnh cửu, sâu tầng thứ, tỉ như Tần Cối cùng Uông Triệu Minh, loại thứ hai là mặt ngoài tính, tỉ như Bàng Thái Sư. Không nên để cho phẫn nộ chiếm giữ ngươi đầu não, do đó mất lý trí. Trương Sung nói, chúng ta mục tiêu thủy chung chỉ có một, như thế nào đánh bại Huyền Vũ phủ bá tước, như thế nào làm cho cái này trăm năm quý tộc hoàn toàn biến mất. Còn da lông mọc, còn chồi đâm cây, trở về đi, coi như không có gì cả phát sinh. Trương Sung thản nhiên nói, Trầm Lãng muốn đắc ý để hắn đắc ý. Đối với Huyền Vũ phủ bá tước, công kích chí mạng sẽ bắt đầu. Cũng tránh hảo nghiệm chứng một cái Trầm Lãng hàng sắc, xem hắn là tiểu thông minh vẫn là đại trí tuệ. Trương Tấn đứng vững nguyên chỗ bất động. Trương Sung bỗng nhiên nói, ngươi đánh Từ Thiên Thiên. Trương Tấn kinh ngạc, phụ thân liền cái này đều có thể đoán được, nhưng xem nhẹ ngươi. Trương Sung nói, trở về chi về sau, hảo hảo biểu hiện đi. Bỗng nhiên, Trương Tấn hỏi, phụ thân, chúng ta đến tột cùng thiếu bao nhiêu tiền? Trương Sung thản nhiên nói, 10 vạn kim tệ. Trương Tấn nói, hoạt động một cái Diễm Châu hạ đô đốc, lại muốn 10 vạn kim tệ sao? Chờ phụ thân ngươi diệt Huyền Vũ phủ bá tước chi về sau, công lao sớm đủ a. Chúc thị thủ công cũng phải vì ngài lấy được cái này vị trí. Vì sao còn phải tiền đi mua? Trương Sung chợt vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, nói bậy cái gì? Diễm Châu hạ đô đốc vị trí như thế nào loại trọng yếu? Là tiền tài có thể cân nhắc sao? Trương Sung nói, chúng ta dùng cái này 10 vạn kim tệ không phải đi hoạt động cái này chức quan, càng thêm không phải mua quan, chỉ là dùng để ngăn chặn người phản đối khẩu mà thôi. Chỉ là làm cho những người đó xuất hiện chuyện xấu mà thôi. Lẽ nào số tiền này cũng muốn làm cho Trúc Tổng Đốc ra sao? Trương Tấn lập tức khom người bái hạ nói, hài nhi ngu dốt, nhanh đi về. Trương Sung nói, ngươi và Từ Thiên Thiên đính hôn lễ đang ở Huyền Vũ Thành chúng ta nhà cũ cử hành. Đúng, Trương Tấn đạo. Trương Sung nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi lễ đính hôn chính là một hồi chính trị đùa giỡn, là tân chính phái đối Huyền Vũ phủ bá tước tiến công khúc nhạc dạo cùng diễn thử. Trương Tấn khom người nói, hài nhi biết bên trong phân lượng. Trương Dung nói, làm tốt lần này đính hôn lễ, cần phải tạo nên bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước bầu không khí. Nhãn giới phóng cao hơn một chút, không nên cùng Trầm Lãng cái này người vướng víu. Vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi mục tiêu, Huyền Vũ phủ bá tước. Đúng, bốn phương tám hướng vây công phủ bá tước. Trầm Lãng bên trong viện, hắn lại đứng ở cao nửa thước ghế lên, ở tường trên viết hạ hai cái tân cửu nhân danh tự. Trúc Lan Đình, Trúc Văn Hoa, nương tử, ta rõ ràng đã rất nỗ lực, nhưng vì sao vách tường này trên cửu nhân danh tự không giảm mà lại tăng a? Trầm Lãng u oán nói, thật vất vả xóa một cái Điền Hoành, hiện tại lại thêm ra hai cái tên, cái này oan oan tương báo gì thì à? Ta lúc nào tài năng kết thúc cái này không ngừng nghỉ báo thù? Qua trên hạnh phúc vui sướng thời gian a. Lúc này, người thông minh nên nói, phu quân, vì sao cửu nhân danh tự càng ngày càng nhiều? Lẽ nào trong lòng ngươi sẽ không cân nhắc sao? Liền cái kia có thù tất báo tính cách, đời này đều báo không được hết thù đi. Ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi làm sao? Kết thành hận thù, ngươi lại dám xem thường ta? Ngươi dám chửi ta? Kết thành hận thù, ngươi tuy là trong miệng không có ở mắng ta, thế nhưng ta cảm thấy trong lòng ngươi đang mắng ta. Kết thành hận thù, thế nhưng Mộc Lan mê người cười nói, phu quân cửu nhân, chính là ta cửu nhân. Trầm Lãng một phát miệng, nương tử, ngươi đừng ưu tú như vậy a. Trận này nam nữ ái tình chi chiến, ta không muốn thua a, ta tuyệt đối không thể trước rơi vào tay giặc, muốn rơi vào tay giặc cũng là ngươi trước. Ái tình là một hồi chiến tranh, người nào trước tiên là nói về gia tài yêu ngươi, người nào liền thua. Viết xong tân cửu nhân danh tự sau, Trầm Lãng theo ghế thượng xuống tới, trong miệng dùng miệng kỹ năng vang lên nào đó chủng âm nhạc. Một đoạn nhìn như nhẹ nhàng, thực ra sơ xác tiêu điều âm nhạc. Đây chính là quyền lực du đùa giỡn bên trong. Sắt Hy Thái Hậu dùng lửa rừng nổ hư thánh đường, đem bảy thần giáo cao thấp ma tước, tiểu mân côi vương hậu, cao đình công tước, còn có vô số quyền quý toàn bộ nổ chết thời điểm phối nhạc. Mộc Lan nghe đoạn này thanh âm vui mừng mà nói, phu quân, cái này âm nhạc có chủng sơn vũ dục lai cảm giác. Trầm Lãng cầm lấy một cái khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ hai tay của mình. Nương tử, nay trời tối trên sẽ có mặt Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên lễ đính hôn. Mộc Lan, cho nên, nay muộn ta muốn sát nhân. Mộc Lan kinh ngạc, phu quân ngươi sát nhân? Dùng cái gì giết? Chẳng lẽ là đem địch nhân xoáy chết sao? Đúng, là sát nhân, Trầm Lãng thản nhiên nói. Không phải muốn Trúc Văn Hoa cái kia chủng vẽ mặt, mà là thật sát nhân. Theo tinh thần cùng thân thể trên triệt để tiêu diệt cái kia chủng. Này thì hắn khó có được không? Có cật nhà, tuấn Mỹ vô cùng mặt mũi tuy là mang theo cười, nhưng nhãn chung đúng vậy sát khí. Tối hôm nay lễ đính hôn không phải lễ đính hôn, mà là một hồi chính trị công kích Huyền Vũ phủ bá tước diễn thử. Ta muốn xem ai dám nhảy ra. Nhảy ra, sẽ chết. Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.